Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, kế hoạch bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hyuhi Shinku liền đến thứ ba sân huấn luyện, đồng hành còn có nữ nhi của hắn Yuhi Kurenai, cùng với phía sau từ lấy là ẩn tàng rất tốt, lại sớm đã bị phát hiện Asuma. Shinku thúc thúc, ngài khỏe. Yuhi Shinku vừa đến Yamanakavia rất nhiệt tình cùng hắn vấn an. Yamanakavia, người bình thường chính là ở chỗ này tu luyện. Yuhi Shinku còn chưa lên tiếng. Hồng trước hết cùng Yamanakavia trò chuyện trên. Bị Hồng hỏi lên như vậy, Yamanakavia mới ý thức tới ra vẻ từ Yamanakavia lần đầu gặp Kusinai bắt đầu vẫn tại thứ ba sân. Huấn luyện. Cái này không lớn không nhỏ sân có thể nói chứng kiến Yamanakavia trưởng thành. Cùng Hồng rảnh rỗi phiếm vài câu sau. Kakashi, Shisui, Kusinai cũng tới. Kakashi là Yamanakavia cố ý gọi tới. Bạn học cũ muốn tới Kakashi lộ mặt cũng là lý nên. Yamanakavia đang muốn nhanh song phương giới thiệu lẫn nhau. Đột nhiên nghĩ tới bên ngoài người. Hắn cười đối với. Đúng. Hồng nói đến, Hồng, có muốn hay không đem bên ngoài vị kia đi vào? Mặt đỏ trong nháy mắt biến hóa Hồng. Vẻ mặt cái gì cũng cùng nguyên tác trong xấu hổ Hinata rất giống. Hồng tuy nhiên không lên tiếng. Ý này đã là tại rõ ràng bất quá. Yamanakavia thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Mấy giây sau Yamanakavia xách lấy Asuma trở lại. Yuhi Shinku vừa nhìn thấy Asuma nụ cười trên mặt nhạt mấy phần. Cho dù ai nhìn thấy một cái heo một mực trộm ăn chính mình tân tân khổ khổ trồng ra tới cải trắng. Chắc hẳn tâm tình đều không biết tốt đi. Asuma ưa thích Hồng cái này không phải là cái gì bí mật. Đừng nói Yuhi Shinku ngay cả một mực không để ý tới cái gì bát quái Kakashi đều biết rõ. Yamanakavia cho mọi người giới thiệu Yuhi Shinku. Kỳ thực chủ yếu là cho Kakashi cùng Shisui giới thiệu. Kusinai không biết rõ làm sao nhận biết Yuhi Shinku nhìn quan hệ còn không sai bộ dáng. Lão sư, hắn là ai a? Shisui chỉ vừa cùng Hồng nói lặng lẽ nói Asuma hỏi. Hắn gọi Asuma, là tên biến thái theo dõi cuồng. Trả lời Shisui là Kakashi. Kakashi mắt cá chết xăm lấy nồng đậm khinh bỉ. Kakashi thanh âm không nhỏ. Asuma cách lại không xa nghe cái rõ ràng. Alo, Kakashi ngươi có ý gì? Có phải hay không muốn đánh lộn? Kakashi quăng Asuma liếc mắt. Trong ánh mắt mang lấy khinh thường. Kakashi nguyên bản thực lực đã là tinh anh thượng nhẫn. Yamanakavia dùng Hashirama tế bào giúp hắn hoàn toàn dung hợp Seragon sau. Kakashi như hổ thêm cánh. Hiện tại hắn thực lực đã tiếp cận chuẩn ảnh. Asuma bất quá là một đặc biệt thượng nhẫn đối mặt Kakashi chỉ có bị miểu sát phần. Nếu như là bình thường nói, Asuma khả năng thì nhịn. Có thể hôm nay đương lấy Hồng diện, Asuma thế nào cũng sẽ không sợ. Asuma hướng Kakashi khiêu khích. Kết quả không cần nói cũng biết. Kakashi không có hạ thủ lưu tình trực tiếp dây Asuma. Được. Hai người các ngươi đừng làm rộn. Kusinai nói đến. Yamanakavia âm thầm bay lên Byakugan. Kusinai cái này rõ ràng cho thấy tại kéo thiên về giá. Asuma đều bị hành hạ mới hô ngừng. Yamanakavia không có không lý tới nơi này mấy người. Mà là cùng một bên Yuhi Shinku nói đến. Shinku thúc thúc. Đệ tử ta tại ảo thuật trên cũng là rất có thiên phú. Không ngại nói có thể không nhượng hắn cũng dự thính xuống. Shisui ở trong nguyên tác am hiểu nhất chính là thuấn thân thuật cùng ảo thuật. Ngay cả hắn mang Gekio năng lực đều là được công nhận mạnh nhất ảo thuật. Biệt thiên thần, Yamanakavia chính mình ảo thuật còn rối tinh rối mù. Kusinai có cửu vĩ ảo thuật càng là tới nay không có học qua. Cho nên Shisui ảo thuật đều là tại Uchiha nhất tộc trong tự học. Yuhi Shinku nhìn một chút Shisui, gật đầu một cái, đứa bé này là Uchiha nhất tộc, ảo thuật khẳng định không thiếu, ta có thể giáo chẳng qua chỉ là ảo thuật ứng dụng. Đạt được Yuhi Shinku cho phép sau Yamanakavia, đem Shisui kêu đến. Shisui nghe có người có thể chỉ đạo chính mình ảo thuật biểu hiện rất vui vẻ. Ngay từ đầu Yuuhi Shinku trước cho Yamanaka viên nói rõ ràng cái gì là ảo thuật. Ảo thuật chỉ là một loại tinh thần công kích phương thức. Thông qua một ít ám chỉ, hoặc là trực tiếp tiến hành tinh thần công kích, để cho địch nhân ý thức sản sinh đủ loại ảo giác. Cái này loại khái niệm tính Đông Tây Sơn Trung, Viễn cũng không có khinh thị. Cùng Shisui cùng một chỗ rất nghiêm túc nghe lấy. Nhưng là theo lấy Yuuhi Shinku giảng thuật, Yamanaka Vie ý thức càng ngày càng mơ hồ. Yamanaka Vie phát hiện có vấn đề. Nhưng lúc này ý hắn thức đã cơ bản rơi vào trạng thái ngủ say. Không làm được cái gì hữu hiệu phản kháng. Vie, mau tỉnh lại. Yamanaka Vie trong ảo thuật, Tiểu Lân cũng không có. Nàng đánh thức Yamanaka Vie ý thức. Ý thức sau khi tỉnh dậy, Yamanaka Vie lập tức mở mắt, liếc mắt liền thấy ngồi tại đối diện Yuuhi Shinku có chút kinh sợ nhìn xem hắn. Mà bên người Shisui đã sớm trải qua bất tỉnh nhân sự. Yamanaka Vie bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn hoàn toàn không biết mình là thế nào trong ảo thuật. Vie, thật không nghĩ tới ngươi tinh thần lực cư nhiên khổng lồ như vậy. Thật không hổ là Yamanaka nhất tộc thiên tài. Yuuhi Shinku tán thưởng đến. Tinh thần lực tại khổng lồ cũng không trong ngài ảo thuật. Shinku thúc thúc ngài là làm sao làm được? Yamanaka Vie có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì ngươi quá chuyên chú. Tinh thần lực vô cùng tập trung mới để cho ta có cơ hội để lợi dụng được. Yuuhi Shinku cười dài. Thích đến. Có lần này giáo huấn. Yamanaka Vie tại Yuuhi Shinku học tập ảo thuật thời gian, đều mở ra Seragon. Sau đó mấy thiên sơn trung viễn từ Yuuhi Shinku nơi đó học được rất nhiều ảo thuật. Bởi vì Seragon và tập thân khổng lồ tinh thần lực, những thứ này ảo thuật đối với. Đúng, Yamanaka Vie mà nói cũng không có độ khó gì. Học được ảo thuật sau tiếp theo chính là ứng dụng. Có ảo thuật nghĩ quan huyết kế giới hạn nhẫn giả. Một dạng đều là trực tiếp dùng huyết kế giới hạn tăng phúc tinh thần lực trực tiếp sử dụng ảo thuật. Mà không có huyết kế giới hạn nhẫn giả phần lớn đều là thông qua ám chỉ thả ra ảo thuật. Yamanaka Vie học tập ảo thuật mục đích chính là muốn thông qua ảo thuật mau sớm thích ứng Seragon. Tăng lên hắn đối với. Đúng, Seragon ứng dụng độ thuần thục. Có Yuuhi Shinku dạy dỗ. Yamanaka Vie đối với. Đúng. Ảo thuật sử dụng càng ngày càng muốn gì được nấy. Seragon cũng bởi vì tần phồn thả ra ảo thuật cùng Yamanaka Vie càng phù hợp. Cứ như vậy Yamanaka Vie ảo thuật học tập có một kết thúc. Bất quá Yuuhi Shinku vẫn là mỗi ngày đều sẽ đến thứ ba sân huấn luyện chỉ đạo Shisui ảo thuật tu. Luyện, Hồng cũng giống vậy mỗi ngày đều sẽ cùng theo phụ thân nàng cùng đi thứ ba sân huấn luyện. Yamanaka Vie đang tại ngao hồng hắn thuấn thân thuật, coi như là đối với. Đúng, Yuuhi Shinku dạy dỗ hắn ảo thuật cảm ơn, mà Asuma lần trước bị Kakashi miểu sát sau đó, gần đây cũng không thấy bóng dáng hẳn là tại tức giận phấn đấu. Dù sao tại chính mình Cocoa nữ hài trước mặt mất thể diện, thế nào phải tìm lại được vùng mới được, mà nhượng Yamanaka Vie để ý là Kakashi gần đây động tĩnh. Bởi vì nguyên tắc trong Kakashi là ra thôn tìm kiếm qua Jin. Hơn nữa đã tìm được Jin tung tích. Đúng là như vậy Jin mới có thể chết ở Kakashi tay trên. Obito chính mắt thấy hết thảy các thứ này mới có thể mở ra Mangekyo. Yamanaka Vie rời đi vụ nhẫn thôn đã sắp 10 ngày. Ấn hắn phỏng chừng hẳn chính là gần đây 1-2 ngày Kakashi chỉ biết ra thôn tìm Jin. Mà sự thật quả nhiên giống như Yamanaka Vie suy đoán như vậy. Kakashi phát hiện Jin mất tích. 1568-3050. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.